vì vậy mà nó chỉ biết liên tục kêu lên thảm thiết. Đinh! Một tiếng động vang lên khiến cho thân mình của tập sơn thú chấn động. Hai mắt nó hoảng sợ trở nên ngây dại. Từ trán của nó bay lên một làn khí màu trắng nhạt. Lôi cương đang phát tiết lực lượng trong cơ thể bị tiếng động đó làm cho bừng tỉnh. Nhìn làn khói đang bay lên, lôi cương cảm thấy nuối tiếc vì hắn biết thú hạch đã bị nát. Mức độ quý báu của thú hạch tập sơn thú bậc 5 hơn xa của ma bạo hổ. Nhìn làn khói trắng đang bay lên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lôi cương lại há miệng hút phần lớn khí trắng vào trong cơ thể. Sau khi lôi cương hút xong, thân thể của tập sơn thú đổ xuống ẩm ẩm làm bốc lên một đám bụi mù mịt. Lúc này nó cũng chỉ còn lại một cổ thi thể. Trong nháy mắt đang cao tới 20 trượng liền nhỏ lại gấp đôi. Đan thần và luyện hử ở xa nhìn nhau rồi hít một hơi. Ngay lập tức, nét mặt đan thần có một sự hưng phấn. Gã hóa thành một tia sáng mà lao về phía lôi cương. A, thú hạch của ta. Cùng với tiếng hét của đan thần, luyện hư lắc đầu. Nỗi lo lúc trước đã hết. Gã liền bay về phía lôi cương. Đan thần nhìn vào trán của tập sơn thú mà gương mặt giật giật. Không giấu được sự đau lòng. Trưng mắt nhìn lôi cương. Lôi cương nhếch miệng cười. Lớp vảy trên người cũng từ từ co lại. Lôi cương kinh ngạc nhìn thân thể mình rồi tự nhủ bản thân sẽ phải dành thời gian để nghiên cứu nhiều hơn về thân thể. Hắn có thể cảm giác được rằng sự thay đổi đó chắc chắn có liên quan tới thú hạch của thú vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, bó tay chịu trói. Đan thần buồn bã vì thú hạch của tập sơn thú bị phá nát một lúc rồi vung tay phải lên thu thân thể to lớn của tập sơn thú vào trong giới chỉ. Tuy nhiên, gã vẫn không quên lườm lôi cương một cái. Sức phòng ngự của tập sơn thú rất mạnh nên đan thần tính toán mang về tông môn rồi lột da của nó để cho luyện hư luyện chế linh khí phòng ngự. Lớp vảy trên người ngươi là như thế nào? Luyện hư đang bay tới cũng chẳng để ý đan thần, chỉ nhìn lớp vảy đã biến mất trên người lôi cương mà hỏi. Lôi cương gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết. Có lẽ là do thú hạch của thú vương. Ánh mắt của đan thần sáng ngời, nói, chắc chắn là như vậy. Bằng không thì làm sao mà người chẳng giống người, thú không giống thú. Ta nghe sư tổ nói. Sau khi nuốt thú hạch mặc dù phản tác dụng làm cho tu vi không ổn nhưng cũng có thể có được một số công năng của linh thú. Tuy nhiên tỷ lệ như vậy trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ có được vài người. Không ngờ ngươi lại có được. Đúng là chó ngáp phải rồi. Lôi cương nhìn đan thần gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng rất thắc mắc không biết sư tổ của đan thần là ai. Nghe giọng điệu của đan thần thì sư tổ gã chắc chắn không phải tầm thường. Chẳng lẽ là tông chủ của luyện đan tông? Mặc dù tình cảm của ba người rất sâu nhưng khi nói chuyện cũng không đi quá vào việc của nhau. Đúng rồi, lôi cương ngươi dự định thế nào? Ta và đan thần đều phải quay về tông môn một chuyến. Luyện hư nhìn lôi cương rồi lên tiếng. Lôi cương sửng sốt nhìn hai người rồi nói một cách chậm rãi. Tiếp theo, ta định đi du lịch Trung Su giới. Có khả năng là tới Đạo Châu đi. Ừm. Sau khi chúng ta trở về tông môn chắc sẽ lại tiếp tục rèn luyện. Ha ha, trên Trung Su giới chỉ còn có cấm địa của Đạo Châu là chúng ta vẫn chưa đi. Đan thần nhếch miệng cười nói. Khi nào các ngươi quay về? Lôi cương lên tiếng hỏi. Hắn dự định tìm một chỗ tu luyện. Sau khi hiểu rõ tình hình cơ thể mới đi du ngoạn một chuyến. Trong mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho lôi cương cảm thấy rất khó hiểu. Ngay bây giờ sẽ về. Đan thần hít mắt rồi nói một cách chậm rãi. Ừm, cả ba người ra khỏi núi Vạn Linh. Đan thần và luyện hư bay về phía tây để trở về tông môn. Nhìn theo bóng của hai người, lôi cương khẽ thở dài. Một thứ cảm giác cô đơn bao phủ khắp tâm trí của hắn. Nhìn lên không trung, ánh mắt của lôi cương từ từ trở nên ngơ ngác. Thật lâu sau, lôi cương mới tỉnh lại. Hét lên một tiếng rồi bay về phía khu vực giữa của Ma Châu. Ở Ma Châu, phía đông là Ma Luyện Môn, phía nam là Lực Chi Nhất Tộc. Thế lực của cả hai tông môn bao phủ toàn bộ Ma Chân. Thành Ma Thiết là một thành lớn ở khu vực giữa của Ma Châu. Do phía đông giáp với phái Ma Luyện, phía nam giáp với Lực Chi Nhất Tộc nên thành Ma Thiết hết sức phồn thịnh. Trong thành Ma Thiết, dòng người qua lại đông đúc. hai bên đường, các hàng quán được sắp đặt một cách chỉnh tề. Khác với các thành khác đó là người tu luyện đi trong thành Ma Thiết có một chút gì đó vương mùi máu. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được đó là những người đã trải qua những trận chiến đấu sống chết. Cấm địa của Ma Châu có khá nhiều. Rất nhiều tán tu dựa vào việc săn ma thú để đổi lấy thứ cần thiết cho mình. Không phải cứ người tu luyện nào cũng đều có cương kỹ và bí kíp. Lôi Cương nhìn nét mặt thản nhiên của những người tu luyện đang đi lại mà khẽ thở dài. Đây mới thực sự là người tu luyện. Trong lòng Lôi Cương có một ý nghĩ rằng đã là tu luyện thì phải qua hàng trăm trận chiến chứ không phải giống như đám đệ tử của môn phái cứ co đầu rút cổ ở trong tông môn mà tu luyện cho tới khi đạt tới cương sư mới có thể ra ngoài. Cứ như vậy nếu đi ra ngoài mà gặp được cường giả ngang cấp thì cũng chỉ có thể thắng được rất ít. Dù sao thì tu vi có cao nhưng thực chiến và kỹ năng chiến đấu lại quá kém. Lôi Cương làm ra vẻ, bước vào trong mấy cửa hàng mà quan sát linh khí, đan dược. Tuy nhiên thần thức của hắn vẫn tập trung về phía bốn tên thanh niên có tu vi cương sư thiên cấp. Từ lúc hắn đi vào thành Ma Thiết liền bị bốn người này bám theo. Lôi Cương suy nghĩ lại một cách cẩn thận, trong lòng lập tức trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ đệ tử của phái Cương Chân đã vào Ma Châu? Lôi Cương không biết rằng trong những năm qua, đệ tử của phái Cương Chân đã xuyên qua tất cả các thành thị trên các châu để tìm kiếm hắn. Việc hắn giết cả một thế hệ thanh niên của họ cùng với hủy thân thể của đệ tử tầng lớp cao khiến cho phái Cương Chân quyết tâm hạ sát thủ. Một đại phái từ thời viễn cổ bị một tên hậu bối liên tục giết mấy tên đệ tử thì cho dù thế nào cũng không thể nhẫn nhịn chứ đừng nói là phái Cương Chân vốn độc bá cả một châu. Lần này, Lôi Cương vốn định ở trung núi Vạn Linh bố trí một cái trận pháp rồi tu luyện. Nhưng nghĩ tới việc bản thân mới chỉ có tới chiêu thứ 20 của Khai Thiên, chưa có được những thức tiếp theo. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy lo lắng. Nghĩ tới việc ủy thác nhiệm vụ cho Phúc Nguyên, hắn liền tìm tới thành lớn. Nhưng không ngờ khi tới đây lại bị người ta theo dõi. Lôi Cương cười lạnh trong lòng. Thân thức của hắn sau khi tìm được vị trí trung tâm giao dịch của thành Ma Thiết liền có một vài quyết định. Sau khi đi vào một cửa hàng linh khí, cuối cùng Lôi Cương mua vài món linh khí phòng ngực. Mấy cái linh khí đó so cũng giống với thứ mà hắn lấy được từ trong cái áo đen ở vùng đất cấm cương. Sau đó, Lôi Cương mới đi về phía trung tâm giao dịch. Quả nhiên, trung tâm giao dịch của thành Ma Thiết cũng có hình dạng của tiểu vạn tượng các. Điều này khiến cho hắn phải thầm than trước thực lực của họ. Sau khi đi vào trong trung tâm, Lôi Cương dùng thần thức quan sát thì thấy bốn người đó cũng không bám theo chỉ đi lại ở bên ngoài. Thấy vậy hắn liền cười lạnh, cảm thấy rất tốt. Phần lớn sự bố trí của các trung tâm giao dịch đều giống nhau. Sau khi hắn đi vào bên trong liền ngẩng đầu lên quả nhiên thì thấy một tấm linh thạch rộng chừng 10 thước có ghi việc treo giải thưởng. Giải thưởng cho ai tìm được một cuộn sắt. Mặt sau có mô tả hình dạng của nó. Nhìn thấy vậy, Lôi Cương cảm thấy yên tâm, chờ đợi động tĩnh từ đá truyền âm mà Phúc Nguyên đưa cho mình. Sau đó, Lôi Cương ở trong trung tâm giao dịch tìm kiếm một lúc, cuối cùng thấy một người có thể hình không kém mình liền nở nụ cười. Cửa thành Ma Thiết được chia làm bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Lôi Cương hết sức thoải mái đi dọc theo con đường lớn ra hướng cửa thành phái đông. Khóe miệng hắn hơi điểm một nụ cười. Bốn người kia có lẽ đã đi về phía hướng bắc. Ở trong trung tâm giao dịch, Lôi Cương dùng một viên linh thạch trung phẩm để cho người có thể hình giống mình mặc chiếc áo choàng đen mới mua rồi đi về phía cửa bắc. Còn hắn thì từ cửa sau của trung tâm giao dịch mà đi ra phía đông. Mặc dù lúc này, tu vi của Lôi Cương đã đạt tới cương anh hoàng cấp nhưng hắn cũng hiểu rằng bản thân chưa thể chống lại được sự đổi giết của phái chân cương. Mà trong cơ thể hắn có quá nhiều điều chưa biết. Lôi Cương toán phải tìm hiểu cho thật kỹ. Vừa mới ra khỏi cửa đông, mới bước được vài bước, nét mặt hắn trở nên ngưng trọng. Trên cửa thành phía đông có một lão nhân mặc bộ cẩm y màu xám, khuôn mặt hết sức bình thường chỉ có mái tóc là bạc trắng. Điều khiến cho Lôi Cương kinh hãi đó là lão nhân đó có tu vi cương anh địa cấp. Điều này khiến cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Sau khi sử dụng thuật ẩn tức, Lôi Cương bình thản tiếp tục đi theo hướng của mình. mà lão nhân tóc trắng như không phát hiện thấy Lôi Cương vẫn lơ lửng trên không như cũ. Đi được khoảng trăm trượng, Lôi Cương hơi quay đầu lại nhìn xem lão nhân đó thế nào mà thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Lôi Cương nóng lòng để cương khí ngưng tụ vào hai chân, chuẩn bị chạy như điên. Không biết ngươi định đi về đâu? Đúng lúc này, một âm thanh sắc bén vang lên. Lôi Cương chợt cảm thấy có bốn làn hơi thở hùng mạnh bao phủ lấy người. Lôi Cương chẳng hề nghĩ ngợi nhanh chóng sử dụng thuật ẩn tức rồi lao đi. Hừ, lão nhân đang ở trước cửa thành hừ lạnh một tiếng. Cả bốn người lập tức hóa thành những đạo ánh sáng mà đuổi theo Lôi Cương. Lôi Cương đang chạy như điên liền hít một hơi khi thấy cả bốn người đều là cường giả cương anh. Không ngờ ở thành Ma Thiết lại có tới bốn gã cường giả cương anh chờ sẵn. Không biết phái chân cương phái ra bao nhiêu cường giả để đuổi giết mình. Lúc này hắn có cảm giác như chạm phải tổ ong bò vẽ. Tốc độ của Lôi Cương mặc dù nhanh nhưng bốn gã cường giả cương anh cũng không hề chậm. Một gã cương anh địa cấp, ba gã cương anh huyền cấp. Nhìn như thế này chắc chắn là quyết tâm bắt giữ Lôi Cương. Nhìn bóng Lôi Cương đang lao đi với tốc độ cực nhanh, lão nhân hơi biến sắc. Ngay lập tức, một thanh kiếm mỏng màu đen xuất hiện dưới chân rồi trong nháy mắt tốc độ của lão tăng vọt mà đuổi theo Lôi Cương. Lôi Cương đang chạy như điện vội vang FDUNGF lại. Nhìn lão nhân xuất hiện trước mặt mà hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Tuy nhiên, sắc mặt của hắn vẫn bình thản. Cất tiếng hỏi có chút khó hiểu, tiền bối. Không biết đuổi theo tiểu tử là có ý gì? Ha ha, bó tay chịu trói hay là muốn chịu một chút đau khổ? Lão nhân tóc bạc nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi nở nụ cười ấm áp. Có điều nụ cười của lão bây giờ lại khiến cho người ta phải sờn tóc gáy. Cảm nhận phía sau ba gã cường giả cương anh đã tới, Lôi Cương nhanh chóng suy nghĩ xem đánh hay không đánh. Đột nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ độc ác. Nét mặt của hắn vẫn giữ vẻ suy tư rồi mở miệng nói, bó tay chịu trói. Cả ba người phía sau đều thở phào. Phanh, lão nhân đứng trước mặt Lôi Cương chợt lui lại, nét mặt dữ tợn đầy sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, lấy một địch bốn. Lôi Cương đột nhiên tấn công khiến cho lão nhân tóc bạc cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc này, lão nhìn Lôi Cương chằm chằm hết sức đề phòng. Từ trên người Lôi Cương, lão cảm nhận được một sự uy hiếp. Mà công kích của hắn cũng khiến cho lão khó lòng phòng bị. Lồng cương khí bao phủ toàn thân của lão bị phá vỡ, ngực lõm xuống, đồng thời gương mặt hết sức tái nhợt. Lôi Cương tăng tốc độ lên tới mức cao nhất. Ba gã cường giả cương anh khác cũng di chuyển, vung linh kiếm đánh về phía hắn. Bắt giặc phải bắt vua chứ. Tu vi của lão nhân kia trong số bốn người là cao nhất. Cũng chỉ có chém chết lão nhân này thì sự uy hiếp mới giảm tới mức thấp nhất. Mặc dù Lôi Cương luôn có sự tự tin đối với bản thân nhưng đối mặt với bốn gã cao thủ so với mình còn cao hơn hắn cũng chỉ biết cắn răng. Oành! Khi một quyền của hắn đánh lên ngực lão nhân thì bản thân cũng phải nhận một kiếm sắc bén của lão. Ngự cương kiếm pháp. Lão nhân hét to một tiếng. Thanh kiếm màu đen trong tay chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi hóa thành 10 bóng kiếm điên cuồng tấn công Lôi Cương. Oành! Oành! Sau 10 tiếng nổ vang lên, Lôi Cương bị đẩy lui 10 bước, trên người cũng xuất hiện những vết máu. Công kích của cương anh địa cấp thật là khủng bố. Cho dù thân thể của Lôi Cương rất mạnh nhưng cũng phải bị thương. Mà sau lưng hắn ba gã cao thủ cương anh huyền cấp cũng đã tấn công đến. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng rồi lấy hư kiếm cầm tay, mà gầm lên một tiếng ở trong lòng, khai thiên, thức thứ 19. Hắn nhanh chóng quay ngược người lại, vung hư kiếm chém ngang một cái. Hai gã trung niên có tu vi cương anh huyền cấp nhanh chóng tránh được chỉ có tên ở giữa là chịu đòn. Trong nháy mắt khi hư kiếm lao đến, một đứa trẻ con bé bằng nắm tay từ trung thân thể bị phá nát của người trung niên bay ra. Lôi Cương cắn chặt răng, không để ý tới công kích của lão nhân ở phía sau, lao tới vung tay vồ lấy cương anh mà bóp nhẹ một cái. Chỉ trong tích tắc, tu luyện mấy trăm năm đã trở thành cát bụi. Ý thiên, hai gã trung niên kia tức giận quát lên, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Đột nhiên cả hai tung ra một chiêu mạnh nhất với khí thế quyết giết cho được Lôi Cương. cả ba người đều không ngờ được mới chỉ có vài hiệp đã bị chết một vị sư đệ. Điều này khiến cho họ vô cùng kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ được tên tiểu tử này lại khủng bố như vậy. Lúc trước, tin tức thông báo chẳng phải là tu vi của hắn mới chỉ ở cương thể thôi hay sao? Chẳng lẽ mới trong khoảng thời gian qua mà đã đột phá tới cương anh lại còn kinh khủng như vậy? Nếu đúng như thế thì tốc độ tiến bộ của tên tiểu tử này thật khủng bố. Nếu như không chém chết hắn thì sau này phái cương chân chắc chắn sẽ có một tên cường địch. Phù! Lôi cương cảm thấy sau lưng đau đớn, khí huyết trong người như sôi lên mà phun ra một búng máu. Lão nhân là người đứng đầu trong số bốn người. Thấy Ý Thiên bị chết, lão nhân cũng không còn chần chừ nữa. Trong mắt chỉ có một mình Lôi Cương và suy nghĩ làm sao bóp nát được hắn. Vì vậy mà lão nhanh chóng tung ra một chiêu mạnh nhất của mình. Khi tu vi đã đạt tới cương anh, mỗi một cấp nhỏ trong đó đều có sự chênh lệch rất lớn. Thân thể của Lôi Cương mặc dù rất mạnh nhưng chịu một kích cực mạnh của lão già cũng cảm thấy khó khăn. Cả ba người phối hợp với nhau, lão nhân vừa tấn công, hai gã trung niên lập tức lao tới. Cơ bản không cho Lôi Cương thời gian để thở. Lôi Cương nhanh chóng trốn tránh, tốc độ tăng lên tới cực hạn tránh được ba đòn công kích liền xuất hiện sau lưng lão nhân. Hắn vung kiếm chém xuống. Lôi Cương vừa xuất hiện, lão già liền nhếch mép cười lạnh. Khi Lôi Cương vung kiếm lập tức có 10 bóng kiếm màu đen bao phủ lấy hắn. Dầm, dầm, dầm. Lúc này Lôi Cương chẳng khác gì một người bằng máu. Đột nhiên xuất 2NG10 bóng kiếm đầy uy lực khiến cho toàn thân của Lôi Cương chảy đầy máu tươi. Thậm chí một vết kiếm còn kéo dài từ trán cho tới cằm của hắn. A, cơn đau toàn thân khiến cho Lôi Cương tức giận mà gầm lên. Hai mắt hắn đỏ như máu nhìn lão nhân chằm chằm. Cơ bắp toàn thân bắt đầu chuyển động rồi những cái vảy màu đồng xuất hiện dưới những chỗ quần áo bị rách. Cả ba người đều mở to mắt mà nhìn sự thay đổi của Lôi Cương. Vảy, thân thể mà lại có thể ngưng tụ được vảy. Cả ba người nhìn nhau với ánh mắt khiếp sợ. Địa vị của ba người ở phái cương chân rất cao. Một khi đạt tới cương anh đã trở thành đệ tử cao cấp. Vì vậy mà những gì ba người nhìn thấy có rất nhiều nhưng chưa từng thấy người tu luyện nào lại có được thân thể như vậy. Lôi Cương gầm lên một tiếng giận dữ. Sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể khiến cho sát khí của hắn tăng vọt. Hắn lao lên với một tốc độ cực nhanh khiến cho cả ba cường giả không thể nhìn thấy được bóng dáng. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người trung niên còn đang khiếp sợ thì nơi đan điền chợt chảy đầy máu tươi. Một thanh kiếm đen xuyên thẳng qua bụng của hắn khiến cho cương anh cũng không kịp trốn thoát, chết ngay tại chỗ. Đáng chết. Lão nhân tức giận hét to rồi nhanh chóng tấn công vào vùng đan điền của Lôi Cương. Oành! Những đốm lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Một kiếm của lão nhân cũng chỉ làm cho lớp vảy của Lôi Cương xuất hiện một vết kiếm. Lão nhân cảm thấy khiếp sợ khi thấy một đòn cực mạnh của mình mà chỉ để lại chút dấu vết trên lớp vảy. Không biết lớp vảy đó có sức phòng ngự tới mức độ nào. Trong lòng lão nhân cảm thấy hết sức kinh hãi. Đột nhiên, lão biến sắc khi bên tai nghe thấy tiếng gió rít lên rồi nơi đan điền xuất hiện một sự đau đớn. Nhất thời, cương anh của lão nhân lập tức bay ra khỏi cơ thể mà cuống cuồng chạy trốn. Sự hùng mạnh của Lôi Cương đã khiến cho lão kinh hãi. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sát khí. Hư kiếm trong tay hắn tiếp tục vung lên mà vọt về phía cương anh. Oành! Một tiếng động vang lên. Có một bóng người chặn lấy hư kiếm của hắn. Người trung niên còn sót lại nét mặt dữ tợn mà chặn lấy đòn tấn công của hư kiếm. Đột nhiên, hai mắt y mở to khi thấy thanh kiếm xuyên rách cái lồng cương khí của mình. Xoẹt! Người trung niên cảm thấy đan điền của mình bị một thứ vật thể lạnh như băng xuyên vào. Ánh mắt hắn thể hiện một sự không cam lòng nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi ngã vật trên mặt đất. Lôi Cương thu hư kiếm nhìn chằm chằm về phía cương anh đã biến mất, cơ mặt giật giật mấy cái. Lôi Cương biết bản thân mình đối với phái cương chân đã rơi vào thế không chết không thôi. Hắn nhanh chóng di chuyển đuổi theo cương anh, thần thức mạnh mẽ tỏa ra bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Sau chừng nửa canh giờ, Lôi Cương hiện lên. Thở ra một hơi mà không tìm thấy đối phương. Tinh thần của hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn đã tự tay giết chết 3 gã cường giả cương anh, đập nát thân thể của 1 gã cương anh địa cấp. Với tình hình như vậy, chờ đợi hắn chính là chuyện không chết không thôi của phái cương chân. Lôi cương thở dài rồi nhanh chóng bay về phía tây bắc. Sâu trong núi Vạn Linh, lôi cương hiện lên, nhìn phía dưới đã trở thành một đống hoang tàn, đất đá lỏng chỏng trên mặt đất mà khẽ thở dài. Một ngọn núi to như thế mà bây giờ lại trở thành như thế này. A, lôi cương chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc khi thấy cái động trong núi vẫn còn nguyên như cũ. Phía trên trần động đã bị san bằng. Lôi cương suy nghĩ một chút rồi bay vào trong động. Lôi cương này không còn trận pháp như trước nên hắn thoải mái mà đi vào trong cái động nhận được sự kế thừa. Nhìn mặt đất không còn trận pháp, lôi cương khẽ thở dài. Chính bản thân hắn suýt chút nữa thì bị chết ở đây. Lôi cương chợt nghĩ tới Lê Lão vốn là một tên phản đồ của trận tông. Một tên đệ tử đầy giả tâm không ngờ lại ngã xuống mảnh đất này. Lôi cương ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ. Bản thân hắn ở đây bế quan có thể nói là rất tốt. Bên ngoài có núi Vạn Linh cùng với vô số linh thú phòng ngự nên cường giả bình thường cũng không dám đi vào. Hơn nữa làm gì có ai nghĩ hắn có thể ở đây. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, lôi cương liền chạy ra bên ngoài động, bố trí một cái kết cương che mắt rồi vào bên trong cái động kế thừa. Nơi này so với bên ngoài có linh khí dày hơn rất nhiều. Thở ra một hơi, lôi cương lại dùng linh thạch bố trí một cái trận tụ linh, sau đó chìm vào trong bế quan. Lôi cương dùng thần thức quan sát thân thể đã hồi phục của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể của hắn có một thứ ánh sáng màu trắng nhạt. Lôi cương nghĩ tới thú hạch của thú vương mà thầm than trong lòng. Đan thần trong lúc vội vàng lại không ngờ tạo ra được một lớp vậy mạnh đến vậy. Tới thời điểm này, lôi cương đã hiểu thế nào là lớp vậy. Lớp vảy đó mỗi khi hắn bị nguy hiểm hay là thương nặng đều tự động xuất hiện mà không hiểu cái gì sai khiến. Nghĩ tới lớp vảy phủ trên người làm tăng thêm sức phòng ngự, lôi cương cảm thấy kích động. Hắn cố gắng kìm chế từ từ chìm vào bên trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đột biến sau một năm, lôi cương đang ngồi xếp bằng chợt cử động. Trên người hắn xuất hiện một lớp vảy màu đồng, mà lớp vảy đó vừa mới xuất hiện lập tức lại biến mất. Lôi cương hơi nở nụ cười, trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Một năm, suốt một năm lôi cương mới biết làm cách nào để có thể gọi được lớp vảy ra ngoài. Có thể làm được điều đó một cách tùy ý thì sau này trong chiến đấu sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Lôi cương vẫn chưa xuất quan mà tiếp tục bế quan tiếp. Lúc này, tu vi của hắn là cương anh hoàng giai, thể anh hoàng giai. Khoảng cách tới thời điểm đột phá chỉ còn có một chút. Vì vậy mà lôi cương nghĩ muốn đột phá lên huyền giai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi lôi cương mở mắt ra đã được 20 năm nữa. Hiển nhiên hắn không thể ngờ được để phá được lớp màng ngăn cách đó mà mất tới 20 năm. Lúc này, gương mặt của hắn đã có một chòm râu dài. Đôi mắt trong sáng đầy sự thông tuệ và thâm thúy. Khí thế toàn thân mạnh hơn trước rất nhiều. Không ngờ được cảnh giới cương anh để đột phá được mỗi một tầng lại khó khăn đến vậy. Lôi cương nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm nói. Vốn hắn cho rằng chỉ cần nhiều lắm khoảng 10 năm là có thể đột phá. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự khó khăn trong tu luyện. Phần lớn cương giả cương anh để đột phá từ hoàng giai lên huyền giai đâu phải chỉ có 20 năm. Thậm chí có người còn mất cả trăm năm mà cũng có người không bao giờ đột phá được. Lôi cương có thể đột phá nhanh như vậy là do có liên quan tới thú hạch của thú vương và những gì tinh túy của tập sơn thú thoát ra. Nhìn những viên thượng phẩm linh thạch đã gần biến mất, lôi cương lại lấy ra 10 viên rồi tiếp tục bố trí một cái trận tụ linh. Hắn cũng không muốn rời khỏi đây. Tiếp tục lấy từ trong giới chỉ ra 4 cuốn sắt rồi dùng thần thức bao phủ lên bề mặt của chúng mà chậm rãi nhắm mắt. Khai thiên. Thức thứ 20. Lôi cương suy tính thủ lĩnh ngộ thức thứ 20 của khai thiên. Hắn không biết rằng trong khoảng thời gian 21 năm bế quan của mình, Trung Su giới hoàn toàn đại loạn. Đệ tử của phía cương chân tản khắp cả năm châu để tìm kiếm tung tích của lôi cương. Đồng thời còn phái cả cường giả kiếp cương để lùng hắn. Nhưng suốt 20 năm, cơ bản bọn họ không hề có tung tích. Điều đó khiến cho thể diện của phái Cương Chân mất hết. Mấy đại tông phái chế giễu sự bất lực của phái Cương Chân, trong số đó có cả phái Ma Luyện. Mà mấy năm trước, sau khi tìm kiếm mười mấy năm không có kết quả, tông chủ Phục Cương Tử của phái Cương Chân đã dẫn cường giả tới kiếm cương môn bước họ phải giao lôi cương. Nếu như không có sự xuất hiện của đạo môn thì hai đại môn phái đã nổ ra một trận chiến sinh tử. Phục Cương Tử nén giận trở về phái Cương Chân, sau đó để cho vài tên cường giả kiếp cương tỏa ra mà tìm kiếm lôi cương. Lão thề nếu không tìm được lôi cương sẽ không bỏ qua. Đây không còn là vấn... để về lôi cương nữa mà là sĩ diện của cả một môn phái. Thử nghĩ xem một môn phái đứng đầu một châu như phái Cương Chân xuất toàn bộ cao thủ đổi giết một tên hậu bối mà cuối cùng không hề có kết quả thì có khác nào trở thành trò cười cho tất cả người tu luyện trên Trung Su giới. Một năm sau, lôi cương bất đắc dĩ mở mắt. Cơ bản, hắn không thể lĩnh ngộ được thức thứ 20 của khai thiên. Trong một năm qua, hắn đã thử vô số lần nhưng vẫn không thể tìm được đầu mối. Lôi cương thở ra một hơi rồi đứng dậy, suy tính rời khỏi chỗ này. Khi lôi cương tới bên ngoài động, nhìn một đống vật phẩm chồng chất như ngọn núi nhỏ mà sững sờ. Sau khi nhìn qua, lôi cương lập tức có suy nghĩ, cho dù bây giờ mình không cần nhưng cũng không có nghĩa là ngày sau không cần. Đống vật phẩm đó có cơ man nào là linh kiếm, linh thạch cùng với linh khí phòng ngự. Lôi cương càng chọn càng cảm thấy kinh ngạc bởi phẩm chất và cấp độ của chúng. Xem kỹ thì linh kiếm bậc 5 có tới 10 thanh. Linh khí phòng ngự và đan dược thì khiến cho hắn phải kinh hãi. Nhìn từng cái tên được viết trên mỗi chiếc bình, lôi cương mừng rỡ như điên. Trung phẩm sinh tử đan bậc 4, hạ phẩm phá anh đan bậc 5, trung phẩm độ kiếp đan bậc 5. Trong 10 bình đan dược đó thì thấp nhất cũng là trung phẩm bậc 4. Điều đó khiến cho lôi cương phải than thầm vì trận tông có nhiều đan dược và linh khí như vậy. Lôi cương không biết rằng chỗ linh khí và linh đan ở đây cũng chỉ là những thứ vất đi của trận tông. Đối với mỗi đệ tử của trận tông cơ bản chẳng hề có một chút tác dụng. Đây là do trận uy cổ quân coi trọng ở đây là Trung Su giới chứ nếu không thì nơi đây phải trồng chất cơ man nào là tiên khí, tiên đan. Lôi cương ném toàn bộ những thứ đó vào trong giới chỉ của mình. Nhìn không gian rộng rãi của giới chỉ lúc này mà lôi cương cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ được diện tích 5 thước vuông lúc trước bây giờ đã biến thành 1.000 thước. Điều này làm cho hắn phải líu lưỡi. Sau đó, lôi cương mang những thứ có được trong vài lần chiến đầu chuyển hết vào trong giới chỉ của mình. Cuối cùng, sau khi phân loại, lôi cương mới nhận ra rằng bản thân mình bây giờ trong người có tới cả bạc triệu. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch có vô số, chất chồng như núi. Linh khí, tài liệu luyện khí, thú hạch cũng tương tự. Mặc dù lôi cương không để ý nhiều tới chúng nhưng thấy của cải lắm như vậy cũng làm cho hắn mỉm cười. Đột nhiên nụ cười của lôi cương biến mất khi cảm nhận được có một làn khí thế hùng mạnh đang bao phủ toàn thân. Thần thức của hắn nhanh chóng thoát khỏi giới chỉ mà nhìn lên không trung. Lôi cương cảm thấy kinh ngạc không hiểu tại sao. Chẳng phải là hắn đang ở trong động hay sao mà đột nhiên lại. Bất chợt, ánh mắt của lôi cương nhìn chằm chằm về phía một người trung niên mặc áo xanh có nét mặt âm độc. Khí thế mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được đang tản ra từ người đó. Người trung niên đó mặc áo xanh. Trên áo có thêu một con linh thú màu vàng kỳ dị hết sức sống động, thu hút sự chú ý của lôi cương. Ở trên ngực áo còn có một chữ đạo, cũng màu vàng. Không biết tiền bối là... Sắc mặt lôi cương vẫn bình thản nhìn người trung niên áo xanh rồi hỏi một cách cung kính. Những suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu gã. Chẳng lẽ... Phái Cương Chân đuổi giết mình? Không phải. Phái Cương Chân cũng không hề có thêu chữ trên ngự. Ngươi là lôi cương. Một âm thanh giống như tiếng sấm vang lên. Đồng thời, người trung niên giơ tay phải chỉ về phía lôi cương. Cái nhấc tay đó như ẩn chứa tiếng long ngâm, hổ gầm làm cho không gian vang lên những tiếng cộng hưởng. Lôi cương biến sắc. Cái nhấc tay của người trung niên khiến cho hắn cảm thấy khó thở. Đối diện với người đó, hắn có cảm giác bản thân chẳng khác gì một con kiến, thậm chí còn không bằng. Đây chính là cao thủ. Lôi Cương càng nghĩ càng run rẩy. Vâng, tiền bối. Lôi Cương thấp giọng, hắn cũng không hề nói dối. Nếu đối phương đã tìm tới tận nơi thì chắc chắn là đã nắm được điều gì đó. A, người trung niên có khuôn mặt âm độc thốt lên một tiếng rồi chợt nắm chặt bàn tay phải. Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại chỉ bằng cây kim. Xương cốt trên người hắn vang lên những tiếng nổ, miệng thì phun đầy máu. Lôi Cương hét lớn một tiếng, xuất ra lớp vải trên người. A, người trung niên nhìn bộ vải trên người Lôi Cương mà từ từ nâng nắm tay lên một chút. Một thứ uy nghiêm xuất hiện trong mắt của oai được lắm. Không ngờ lại dám hấp thu thú hạch có lân giáp đặc biệt. Có điều cấp bậc của con linh thú này quá thấp. Nếu nó cao hơn một chút thì có lẽ phân thân của lão phu không làm gì được ngươi. Âm thanh của người trung niên phiêu lãng trên không trung. Ngay cả không gian xung quanh cũng như đang sôi lên. Cấp bậc quá thấp. Lôi Cương cảm thấy kinh hãi. Người này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu lân giáp trên người hắn từ đâu mà có. Thậm chí còn nói cấp độ của thú vương quá thấp. Lôi Cương cố gắng kìm chế sự khiếp sợ, lên tiếng, tiền bối. Với tu vi của người vì sao lại phải ra tay với tiểu bối? Ánh mắt của người trung niên hết sức uy nghiêm, thấy Lôi Cương nói vậy liền lên tiếng, lão phu chỉ phụng mệnh đuổi giết một người có tên là Lôi Cương. Trong bảy giới, tất cả những người có tên Lôi Cương đều phải chết. Cả ngươi cũng không ngoại lệ. Đồng tử trong mắt Lôi Cương co lại mà hít một hơi rợn người. Hắn gần như tức đến nỗi hộc máu. Chẳng lẽ chỉ vì một người có tên như vậy mà đi giết hắn? Lôi Cương chợt cảm nhận được một thứ uy áp khủng bố gần như nghiền nát toàn bộ lân giáp bao phủ bên ngoài của mình. Vốn hắn vẫn kiêu ngạo vì nó nhưng bây giờ dưới uy áp khủng bố nó liền tự động giãn ra rồi chui vào trong cơ thể. Phù, không có sự ngăn cản của lân giáp, Lôi Cương lập tức cảm thấy thân thể của mình dập nát. Hai mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai chảy đầy máu tươi. Thần thứ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mình phải chết hay sao? Ha ha, không ngờ tu luyện lâu như vậy mà bản thân mình vẫn chỉ là một con kiến, không thể thay đổi được số mệnh của mình. Chỉ có điều phải chết vì một cái tên khiến cho Lôi Cương hết sức căm tức. Nhưng dưới áp lực đó, cơ bản, hắn không thể nào cử động. Huỳnh, trong không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt rồi một cái bóng màu đen chui ra. Người trung niên mặc áo xanh từ từ dừng tay, nhìn bóng người vừa mới xuất hiện một cách lạnh nhạt. Ngươi là người phương nào? Bóng người áo đen vừa xuất hiện lập tức nói to. Từ trong mắt y lóe lên hai tia sáng nhìn chằm chằm về phía người trung niên. Những lời đó phải do lão phu hỏi ngươi. Người áo xanh nói hết sức lãnh đạm. Cái bóng màu đen từ từ hiện rõ. Đúng là U Thiên người vẫn đuổi giết Lôi Cương để đoạt lại giới chỉ và quả trứng màu đen. U Thiên nhìn Lôi Cương đang chảy máu mà kinh ngạc. Ánh mắt của y trở nên linh hoạt. Sắc bén nhìn người áo xanh mà nói. Tại sao ngươi phải giết hắn? Trong lòng U Thiên cảm thấy vô cùng kinh hãi khi cảm nhận được uy thế của người áo xanh làm cho mình thấy áp lực. Tên tiểu tử này là ai mà sao lần nào cũng có người tới giết cũng như bảo vệ hắn. U phủ của cửu U giới. Lão cốt đầu U hoàn là gì của ngươi? Người áo xanh nhìn ấn ký trên ngực U Thiên mà nói một cách chậm rãi. Suýt chút nữa, U Thiên rơi từ trên cao xuống đất. Hắn ngây người mà nhìn người áo xanh. Trong lòng thầm mắng khi thấy người này lại biết sư tổ, lúc trước là một người, bây giờ lại thêm người nữa. Lần trước là người bảo vệ cho tên tiểu tử này, còn lần này lại là người muốn giết hắn. U Thiên gần như hồn bay phách lạc thầm chửi mắng Tấn Thiên. Nếu như lúc trước Tấn Thiên tin mình nơi cửa động có người chạy ra thì làm sao lắm chuyện thế này. Không biết nếu Tấn Thiên nghe thấy được những lời này có giận quá mà chết ngay hay không. Ai bảo trước đó U Thiên lại lừa nó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Đó chính là sư tổ của tại hạ. Ta tên là U Thiên. U Thiên hít sâu một hơi rồi nói một cách cung kính. Có thể gọi sư tổ là lão cốt đầu. Trong thất giới cũng không có nhiều người lắm. A, U Thiên, con trai của U Minh. Người thừa kế tiếp theo của U Phủ. Ánh mắt của người áo xanh sáng ngời mà nhìn U Thiên. cả hai người đều không để ý tới Lôi Cương đang chảy đầy máu nhìn trên mặt đất. Trong khu vực chất đống linh khí, máu tươi chảy xuôi từ từ làm hiện lên một thứ trận pháp phức tạp. Còn Lôi Cương thì vừa vặn nắm đúng bên trong trận pháp. Không biết có phải trận uy cổ quân đã dự tính được truyền nhân cách thế hệ có tai nạn này hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp. Tiền bối, đúng là tại hạ. U Thiên có chút sợ hãi. Gã không ngờ được người này lại nắm rõ thân phận của mình như trong lòng bàn tay. Cuối cùng thì đây là cường giả ở đâu? Tại sao ngươi lại đến đây? Trên người tiểu tử này có thứ ngươi cần. Người áo xanh nhìn U Thiên như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã. U Thiên run người, suy nghĩ cách đối phó. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời lên mà nói, tiền bối. U Thiên chỉ phụng mệnh người khác bảo vệ Lôi Cương. Phụng lệnh, là lệnh của ai? Âm thanh của người áo xanh lập tức cao lên rất nhiều. U Thiên từ từ ngẩng đầu nhìn chữ đạo trên ngực người áo xanh rồi nuốt nuốt nước bọt, sau đó lên tiếng, không biết. Nhưng ở ngực của y có một chữ, từ. Ánh mắt của người áo xanh sáng ngời, gương mặt hơi run run nhìn xuống dưới. Trong lòng y thầm nghĩ, xem ra Lôi Cương mà thiếu chủ nói chắc chắn là người này rồi. Nhìn Lôi Cương đang chảy máu nằm trên mặt đất, sát khí trong mắt người áo xanh xuất hiện. Y nắm chặt tay phải lại, một tiếng động vang lên, Lôi Cương phun ra một ngụm máu. Trận pháp cổ rất phức tạp trên mặt đất chợt tản ra hào quang đỏ như máu, đồng thời có một vầng ánh sáng trắng hiện lên rồi Lôi Cương biến mất, mà cái trận pháp trên mặt đất cũng đứt gãy khiến cho mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Chẳng cần hỏi cũng biết trận pháp này không thể sử dụng được nữa. Gương mặt vẫn luôn bình thản của người áo xanh chợt biến đổi. Y nhìn trận pháp trên mặt đất, ánh mắt có chút suy tư. Huyết ngục, không ngờ lại là truyền tống trận của huyết ngục. Tại sao truyền tống trận của huyết ngục lại xuất hiện ở đây? Người áo xanh như không thể tin vào chuyện vừa diễn ra mà lẩm bẩm nói. Đột nhiên, người đó biến mất. Ở đây chỉ còn lại U Thiên đang kinh ngạc nhìn trận pháp cổ xưa chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt trên mặt đất. Y lẩm bẩm nói, huyết ngục, huyết ngục. Chẳng lẽ là, đồng tử trong mắt của U Thiên đột nhiên co lại. Rất lâu sau, nét mặt của y mới thay đổi, lẩm bẩm nói, U giới và trứng của cửu U huyết thú vẫn còn trong tay hắn. Tại sâu trong hỗn độn ở một giới có một tông phái vô cùng rộng lớn, một vị lão nhân chợt mở mắt, lẩm bẩm nói, huyết ngục, với tu vi của hắn chắc chắn không thể sống sót. Truyền tống trận một chiều tới huyết ngục tại sao lại xuất hiện ở đó? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Ly hồn huyết ngục là một thế giới nhỏ do những cường giả thời xa xưa sang lập ra. Vào thời cổ đại, với hàng trăm bộ tộc, nơi đây là thiên đường của những kẻ khát máu người, tàn bạo, hung ác. Vốn có thể tự ý ra vào nơi này, nhưng sau khi có sự gia nhập của những kẻ tu luyện ma thuật, nên nó đã bị cường giả niêm phong, trở thành một thế giới tiểu thiên riêng biệt. Chỉ trừ các thế hệ đã tu luyện có tu vi thông thiên vào thời cổ đại mới có thể ra vào, và cũng chỉ có còn đường duy nhất để ra vào là sử dụng truyền tống trận. Trong cái thế giới nhỏ bé này, được phân làm hai phe là huyết ngục và thâm uyên. Huyết ngục là phe phái của những kẻ hung ác tàn bạo, thâm uyên là phe của những kẻ tu luyện tà đạo, ác đạo. Vì vậy mà cái thế giới nhỏ bé này còn được gọi là huyết ngục thâm uyên. Ở đây không có luật pháp, sức mạnh là luật thép. Chỉ cần có thực lực thì muốn giết sạch cả huyết ngục thâm uyên thì cũng không ai nói gì. Cá lớn nuốt cá bé, nơi đây đích thực là vùng đất đầy sự tàn khốc. Tuy do cái thế giới nhỏ bé này do những cường giả sang lập nên, nhưng so với trung su giới, huyết ngục thâm uyên cao cấp hơn nhiều. Cái thế giới nhỏ bé này còn có thể gọi là thời kỳ đầu của sự hỗn độn quy mô nhỏ, linh khí vô cùng dày đặc mà trung su giới không thể so sánh được. Thời gian trôi qua, ngoài trừ những cường giả tồn tại trong thời kỳ cổ đại ra, nơi thế giới bên ngoài chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến nơi mà vừa nghe thấy tên đã hồn phi phách tán này. Trong thất giới, kẻ tu tà đạo và ma đạo đã tuyệt chủng. Nhưng huyết ngục thâm uyên lại là một ngoại lệ, như thể các cường giả không muốn tà đạo và ma đạo tuyệt chủng hoàn toàn. Trong hỗn độn, mỗi sinh linh đều có dụng ý của nó, tà đạo và ma đạo không ngoại lệ. Hỗn độn luôn chú ý tới sự cân bằng,